One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Thế giới lực lượng mạnh nhất va chạm. Lão cha, Hỏa Huyền A nhìn xem dâu trắng, ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới bởi vì một mình hắn nguyên nhân, ngay cả lão cha đều phải không để ý tính mệnh cùng Hakuen giao thủ. Mới tất cả chiến đấu hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn không phải kẻ yếu, đương nhiên có thể nhận ra đến, hiện tại Hakuen hoàn toàn có chiến thắng dâu trắng lực lượng. Lão cha, tình cảnh thực sự quá nguy hiểm. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất muốn nghiêm túc a. Chấm ngoặc kép, Hakuen cảm nhận được đến từ dâu trắng trên người cường thịnh khí thế. Mắt sáng lên, bằng vào cỗ khí thế này, liền có thể nhìn ra dâu trắng thực lực muốn so những cái kia hải quân các đại tướng cao hơn nhiều. Nhưng mà này còn là tại dâu trắng tuổi già, thậm chí ngay cả bộ hạ đánh lén một đao đều không có thể tránh thoát thời điểm. Nếu như đổi lại là lúc còn trẻ dâu trắng, nên mạnh bao nhiêu? Hakuen tiểu tử, ngươi còn có thời gian ngẩn người sao? Ta cần phải bên trên. Dâu trắng trong tay thế đao quét ngang, bỗng nhiên quơ múa, phát ra một trận kinh phong tiếng thét. Thế đao giơ lên cao cao, giống như là đem mặt trời đều một phân thành hai, lưỡi đao hung hăng đập vào không trung. Két cờ rắc, đột nhiên, khí quyển bạo liệt, từng đạo như mặt gương vỡ vụn vết rạn hiển hiện, vỡ vụn diện tích so trước đó dâu trắng sử dụng tới bất luận cái gì một chiêu còn lớn hơn. Chấn đao ngọc toái, cả vùng dưới một đao này bắt đầu lay động, gánh chịu lấy Marineford hải dương bắt đầu bất an cuồn cuộn, làm cả hải quân tổng bộ cũng bắt đầu nghiêng lệch dung chuyển. Mặc kệ là thuyền hải tặc vẫn là quân hạm, đều có nghiêng trượt xuống dấu hiệu. Những này bất quá chỉ là bổ sung, chân chính uy lực khủng bố là chất chứa trong không khí kinh khủng chấn động. Trực chỉ Hakuen, âm ngang mà đi, ngươi là thế đao, vì càng thêm trực diện cảm nhận được sự cường đại của ngươi. Ta cũng dùng thế đao tốt. Hakuen khẽ vươn tay, mặt đất nham thổ bỗng nhiên cuốn lên. Trực tiếp từ một tên thiện dùng thế đao hải quân binh sĩ tay trung tướng trong tay hắn thế đao. Đoạt lấy, thế đao, cũng gọi đầu lông mày đao. Đặc điểm lớn nhất là chuôi đao dài, thân đao ngắn, bất quá dâu trắng trong tay cái kia một thanh, rõ ràng là trên thế giới khó gặp, hiếm thấy chân bảo Meito. Hakuen trong tay thế đao tới so sánh, có cách biệt một trời, nhưng mà lại nát vũ khí, tại Hakuen trong tay, cũng trở nên không phải tầm thường. Hakuen tiếp nhận thế đao, bàn tay một kéo, trên không trung tung bay. Sau đó một đao bỗng nhiên hướng bên trong hư không bổ tới. Oanh, một cỗ điếc tài phát hội tiếng vang truyền ra. Hakuen lợi dùng trong tay thế đao, đem truyền lại mà đến vô hình chấn động chi lực hết thảy triệt tiêu hầu như không còn. Loại trình độ này Busosoku Haki, liền xem như ta lúc còn trẻ cũng chưa chắc có thể tới cùng so sánh. Dâu trắng nhìn thấy Hakuen dùng một thanh phổ thông thế đao ngăn cản được chiêu thức của mình về sao, không khỏi híp mắt lại. Mình thực lực hôm nay, không có người so dâu trắng mình rõ ràng hơn. Hắn một đao kia mặc kệ là Sengoku vẫn là gặp, muốn bình yên vô sự chống đỡ được căn bản không có khả năng. Thế giới mạnh nhất nam nhân danh hào, tuyệt không phải là hư danh. Nhưng là Hakuen chỉ dựa vào một thanh phổ thông thế đao, liền đem ngọc nát hoàn toàn ngăn lại. Với lại cái kia thanh phổ thông thế trên thân đao không có một tia nửa điểm vết rách. Hiển nhiên Hakuen Busosoku Haki đã đạt đến so dâu trắng lúc tuổi còn trẻ còn đáng sợ hơn hoàn cảnh. Muốn đánh bại hắn, xem ra muốn so ta tưởng tượng bên trong khốn khó hơn nhiều. Dâu trắng trong lòng hiện ra cái này nhất niệm đầu, bất quá khó khăn đi nữa, cũng không đủ làm hắn e ngại. Hắn nhưng là dâu trắng a. Bỗng nhiên, dâu trắng bỗng nhiên biến đổi tay, bàn tay bắt lấy thế đao chui đao phần đuôi, tới cái tường long kết thúc, lập tức đại lực uốn éo, cả thanh thế đao cũng bắt đầu phi tốc xoay tròn. Khi dâu trắng lại lần nữa nắm chặt chuôi đao phần đuôi thời điểm, dâu trắng trong mắt lăng lệ chi mang lóe lên, thế đao ầm vang hướng Hakuen vị trí đột đâm một cái. Đông, thế đao dao nhọn chọc vào khí quyển bên trên, lại lần nữa lệnh khí quyển bạo liệt ra từng đạo so dâu trắng bản thân còn muốn lâu dài rằng giặc vết. Rách, sau đó, một cỗ xoay tròn chấn động chi lực thẳng đến Hakuen mà đi, chấn đao long vương toái. Cỗ này xoay tròn chấn động chi lực liền như là một đầu du lịch liệng tại bên trên bầu trời Dragon King, lực lượng kinh khủng đem những nơi đi qua đều trực tiếp chấn động xoay nát. Oanh, Hakuen một đao giận bổ mà ra, cùng cỗ này thay đổi chấn động chi lực ầm vang chạm vào nhau. Nhưng mà lần này cỗ này chấn động chi lực không có trực tiếp biến mất, mà là tại lấy liên tục không ngừng tư thái, điên cuồng đánh thẳng vào Hakuen thế đao. Thật không hổ là dâu trắng a. Hakuen khóe miệng nhếch lên, trong mắt có chiến ý bay lên mà lên. Hắn có thể cảm nhận được, cho dù trong tay mình thế đao đã đem cỗ này chấn động thay đổi chi lực chống đỡ cản lại, bất quá thế đao thân đao lại đang run rẩy. Nói rõ cỗ lực lượng này đã ảnh hưởng đến hắn, về mặt sức mạnh có cùng hắn đối kháng vốn liếng, đều ra đến độ này rồi, lại còn có thể làm được loại tình trạng này. Bất quá cũng đúng, ta nếu là dùng trái ác quỷ năng lực, dâu trắng cũng căn bản không có chút sức chống cực nào. Hakuen hiện tại không có sử dụng bất luận cái gì trái ác quỷ năng lực, hoàn toàn liền là dựa vào tự thân lực lượng cùng Busosoku Haki đang cùng dâu trắng đối kháng. Nhưng là dâu trắng Gura Gura no Mi, rõ ràng là thích hợp nhất loại này đánh giáp lá cà chiến đấu loại hình. Bởi vậy có thể đối Hakuen tạo thành nhất định ảnh hưởng cũng không gì đáng trách. Nếu như Hakuen trực tiếp vận dụng trái ác quỷ năng lực, không cần nhiều, chỉ cần một viên Yami Yami no Mi, dâu trắng chỉ sợ tại chỗ liền phải bị Hakuen chém thành hai khúc. Bất quá nếu là hợp lực lượng, vậy thì phải về mặt sức mạnh hoàn toàn chế bá. Hakuen hét dài một tiếng, trong tay thế đao bỗng nhiên bốc lên, đem tất cả chấn động thay đổi chi lực toàn bộ triệt tiêu. Đồng thời, Hakuen đạp không mà đi, dẫn theo thế đao, trên không trung cất bước, thẳng đến dâu trắng mà đi. Tới, dâu trắng thân hình trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị, không dám có chút chủ quan. Dâu trắng, ta tiếp hai ngươi đao, là thời điểm ngươi cũng nên tiếp ta một đao. Hakuen một thanh giơ lên trong tay thế đao, hai tay xoay tròn, thế đao hóa thành một cái cánh quạt, thấy không rõ hình thái, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Sau đó hai tay giơ cao thế đao, bỗng nhiên hướng dâu trắng đỉnh đầu lực bổ mà đi. Cô lạp lạp lạp rồi, cứ tới a. Dâu trắng chiến ý bành trướng, trong tay to lớn thế đao vung vẩy mà lên, mang ra kình liệt gào thét gió mạnh, hung hăng cùng Hakuen đụng vào nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.